Xin chào trường An Phi 10, chương 461, có người đã ra tay trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Thúc Dịch bước ra khỏi viện, cứ thế thẳng đường mà đi. Hắn không có ý định cụ thể nào, chỉ cảm thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối, tựa như một tấm lưới lớn đan dày những cảm xúc phức tạp. Quấn lấy hắn, khiến hắn không sao thoát ra được. Cũng chẳng biết phải làm gì, tuy không nói lời nào, lòng hắn lại vô cùng rối bời. Sau cơn mưa, trời vừa hửng nắng, ánh nắng ban trưa sáng rực rỡ. Mưa tuy đã tạnh, nhưng những giọt mưa còn đọng lại trên cành lá, lấp lánh rơi từ mái hiên, len vào khe giả sơn xanh rêu, ánh lên sắc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khi gió thổi qua, những giọt nước ấy lung linh sao động, khiến cả trời đất dường như cũng rung rinh theo từng nhịp tim của hắn. Ngụy Thúc Dịch đi đến vườn ngoài, nơi trăm hoa đua nở, sắc màu rực rỡ đan xen tạo nên một cảnh tượng lộng lẫy. Hắn đi xuyên qua vẻ hoa mỹ ấy, rồi dừng bước bên một hồ sen. Trong hồ, lá sen xanh xòe rộng, nâng đỡ những giọt mưa căng tròn, gió nhẹ thoảng qua. Những giọt nước trôi dọc theo mép lá, hai giọt tụ lại thành một, lăn qua lăn lại rồi lại tách ra thành nhiều giọt nhỏ. Ngụy Thúc Dịch nhìn qua làn sóng lấp lánh trong hồ, hướng mắt về phía một đình nhỏ bên kia bờ. Ánh nắng rọi vào, hình ảnh trở nên mơ hồ. Hắn dường như thấy trong đình có một thiếu nữ ngồi đó. Nàng ngắm nhìn đàn cá chép trong hồ, ngáp dài với vẻ chán trường. Cảnh tượng này từng xuất hiện tại lễ hội ngắm hoa mùa xuân mà phủ Trịnh Quốc Công tổ chức 2 năm trước. Trong làn sáng lấp lóa, bóng dáng thiếu nữ trong đình tựa như phủ một lớp hào quang mờ ảo. Vừa là ánh nắng dịu dàng, vừa như tia sáng lạnh lẽo từ thảo nguyên phương Bắc, khiến người ta khó lòng nhìn rõ, lại chẳng thể rời mắt. Ngụy Thúc Dịch ngẩn ngơ nhìn hình ảnh hư ảo ấy, trong lòng dâng lên một nỗi không cam khó tả. Công lao và thành tựu của nàng, đáng lẽ phải được khắc ghi vĩnh viễn trên trang sử, chứ không nên vùi lấp trong gió tuyết phương Bắc. Trong phút chốc, hắn dường như thấy bóng hình nàng khẽ quay lại, nhìn về phía mình từ xa. Ánh mắt đó mơ hồ đến vô thực, nhưng lại khiến lòng hắn xao xuyến khôn nguôi. Ngụy Thúc Dịch bèn tiến thêm vài bước về phía trước. Lang Quân, Trường Cát, người đi theo không xa không gần, đột nhiên kêu thất thanh, lập tức lao tới, đưa tay ra, bùm, Ngụy Thúc Dịch giẫm hụt chân, ngã vào trong hồ nước mùa xuân. Người đâu? Lang Quân nhảy xuống hồ rồi. Trường Cát trước khi nhảy xuống cứu, còn lớn tiếng kêu gọi mọi người đến giúp. Chết tiệt! Phu nhân rốt cuộc đã nói gì với Lang Quân, đến mức khiến một người như Lang Quân cũng sinh ra ý định nhẹ dạ như vậy. Nhưng rất nhanh Trường Cát lại gạt bỏ kết luận đó, vì khi y tiến tới cứu người, đã thấy Lang Quân nhà mình tự ý thức trèo lên bờ. Không phải cố ý tìm đến cái chết, vậy chỉ có thể là bị ma ám. Nghĩ đến vẻ thất thần của Lang Quân suốt dọc đường, Trường Cát càng thêm tin chắc, vì thế, khi dìu Lang Quân lên bờ, Trường Cát căng thẳng bảo mấy người hầu vây quanh, nhanh lên, Lang Quân bị ma ám rồi. Đám người hầu nghe vậy đều kinh ngạc, thế là cần gọi thầy thuốc hay thầy pháp đây? Bị một trận nước lạnh tạt vào, Ngụy Thúc Dịch đã hoàn toàn tỉnh táo. Để giữ thể diện, hắn giơ tay ngăn lại động tác định bóp nhân trung của Trường Cát. Ta không sao, đừng có nói bừa, có thể là vì thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn phong hàn, hoặc có thể là tinh thần thật sự bị chấn động quá mức. Kết quả là sau sự cố đó, Ngụy Thúc Dịch lại đổ bệnh một trận nữa. Trong những ngày hắn xin nghỉ ốm, triều đình đã lần lượt ban chiếu phong thưởng cho đoàn quan viên đi sứ Đông La. Từ xưa đến nay, quan viên đại thịnh phàm là đi sứ nước ngoài, khi hồi triều đều ít nhiều sẽ được thăng thưởng, lần này cũng không ngoại lệ. Là quan viên đứng đầu phái đoàn đi sứ lần này, việc Ngụy Thúc Dịch được thăng chức là điều tất yếu. Hắn dù còn trẻ, nhưng đã giữ chức môn hạ thị lang được 4 năm. Vị trí này vốn là phó quan của môn hạ tỉnh, dưới quyền hai vị quan đầu ngành là môn hạ thị trung. Những người này chuyên xử lý các công việc của môn hạ tỉnh. Địa vị tương đương với tả tướng, nhưng những năm gần đây, đấu đá phe phái qua đỗi căng thẳng, vị trí thị trung thay đổi liên tục, trái lại Thúc Dịch với chức môn hạ thị lang vẫn vững như bàn thạch. Do đó, mỗi khi vị trí thị trung trống, công việc của môn hạ tỉnh đa phần đều do Ngụy Thúc Dịch quyết định. Hiện nay, môn hạ tỉnh chỉ còn lại một vị thị trung là Thôi Hảo. Người thuộc dòng dõi họ Thôi ở Thanh Hà, cùng thế hệ với Thôi Hành. Tại buổi chiều sớm, Thánh Sách Đế đã biểu dương công lao của Ngụy Thúc Dịch trong chuyến đi sứ này. Cùng với những thành tích xuất sắc trong những năm qua, và thăng hắn lên làm thị trung môn hạ tỉnh, cùng với Thôi Hạo xử lý các công việc của môn hạ tỉnh. Từ đây, Ngụy Thị Lang, trạng nguyên trẻ tuổi nhất từ khi Đại Thịnh mở khoa cử, đã trở thành vị tả tướng trẻ nhất trong lịch sử Đại Thịnh. Việc này thể hiện rõ nữ đế trọng dụng người tài, đồng thời cũng đánh dấu việc Ngụy Thúc Dịch sẽ chính thức đối đầu tranh quyền với phe cánh họ Thôi. Thế sự song gió, nữ đế hiểu rõ lúc này không thích hợp để gây chấn động triều đình. Nhưng khát vọng tranh quyền với sĩ tộc của bà vẫn không suy giảm. Một khắc cũng không hề lơ là. Ngoài ra, trong chuyến đi lần này, thống lĩnh cấm quân phụ trách bảo vệ đoàn sứ giả là Lỗ Xung cũng được nhiều người trong đoàn, trong đó có Ngụy Thúc Dịch, dâng sớ tán dương công trạng của ông trong vụ ám sát của kẻ dưới trướng Khang Định Sơn. Dù sau đó có sự trợ giúp của Thường Tuế Ninh, nhưng trước khi viện quân tới, Lỗ Xung đã bình tĩnh quả quyết, tận lực bảo vệ an toàn cho đoàn quan viên. Trong hành trình đi và về, những quyết định sáng suốt của ông cũng nhiều lần giúp đoàn thoát khỏi hiểm nguy. Lần này đoàn đi sứ có thể trở về an toàn, công lao của ông không hề nhỏ. Qua bàn bạc, Lỗ Xung được thăng từ tả đồn vệ trung lang tướng lên tả đồn vệ đại tướng quân, trở thành một trong 16 đại tướng quân của cấm quân tại Kinh Thành. Trong số quan viên cùng đi sứ, Tống Hiển được điều đến đại điện của Ngự Sử Đài, giữ chức thị ngự sử, phụ trách giám sát các quan viên trong triều. Chức vị dưới ngự sử trung thừa, tương đương phẩm hàm lục phẩm, còn Tần Ly thì được thăng chức tại hộ bộ, đảm nhiệm vị trí độ chi viên ngoại lang, cũng thuộc lục phẩm, phụ trách quản lý các công việc liên quan đến thuế má, bổng lộc và thưởng phạt. Ngày đầu tiên nhậm chức, Tần Ly nhìn vào những cuốn sổ sách dày cộm mà viên quan tiền nhiệm để lại, không khỏi trợn tròn mắt, hỏi thử, vị tiền nhiệm này, trước khi đi không lẽ không có chút bàn giao nào sao? Viên quan dưới trướng thở dài đáp, thực ra là đi quá đột ngột, nếu hỏi đột ngột đến mức nào, thì chính là, sáng còn ngồi đây làm việc, tối đã nằm trong quan tài, đột tử vì bệnh nặng. Viên quan kể, liếc nhìn chỗ Tần Ly đang ngồi, thở dài, lúc đó, ông ấy ngồi ngay tại chỗ của ngài đây. Sắc mặt Tần Ly lập tức thay đổi, vội vàng đứng bật dậy. Viên quan bèn trấn an, đại nhân cứ yên tâm, bàn ghế đều đã thay mới. Ở hộ bộ chúng ta luôn rất coi trọng phong thủy. Nói rồi, y chỉ vào bức tranh treo lén lút ở góc phòng. Bức tranh được vẽ khá kỳ công, thoạt nhìn tựa như thần tài, nhưng nhìn kỹ lại phảng phất thần thái của một võ tướng. Mà ngắm lâu thêm thì lộ rõ dáng vẻ của Thường Thứ Sử. Nhìn bức tranh, Tần Ly tạm thời bình tâm, lấy dũng khí ngồi xuống, lật vài quyển sổ sách, thấy toàn những khoản truy lĩnh bổng lộc quân nhu, hoặc các khoản thiếu hụt cần kiểm toán, không khỏi cảm thán. Việc vị tiền nhiệm ra đi đột ngột thế này cũng là chuyện dễ hiểu. Người thường mà gặp phải cũng có lẽ chẳng khác. Suốt nửa ngày xem xét, Tần Ly bỗng có một nhận thức mới về mức độ giàu có của bản thân. Hắn tuy nghèo thật, nhưng ít nhất không phải chịu cảnh nợ nần chồng chất như thế này. Nếu những khoản này đè lên người mình, chẳng biết sống sao nổi. Ngày đầu nhậm chức cứ thế trôi qua trong những tiếng thở dài và nỗi lo toan. Đến lúc sắp hết giờ, vài viên quan và chấp sự bước vào, thông báo rằng người mới được chọn làm thị lang của hộ bộ đã được bổ nhiệm. Tần Ly vừa nghe, trong đầu, ong, lên một tiếng, tần thị lang, vậy còn trạm thị lang đâu? Chẳng lẽ, cũng vì lo lắng mà qua đời rồi? Trạm thị lang là người rất tốt mà. Nghĩ lại năm ngoái, khi mới vào quan trường, Tần Ly còn chân ướt chân ráo. Chẳng biết gì, chính Trạm Thị Lang là người dìu dắt hắn trưởng thành. Lần gặp nhau gần nhất, quả thực sắc mặt của Trạm Thị Lang có phần mệt mỏi. Tóc cũng thưa thớt đi ít nhiều, nhưng sao lại đến mức Tần Ly mắt đỏ hoe, nhưng vì chưa nghe rõ tình hình nên vẫn ôm một chút may mắn. Tiến lên dò hỏi, lúc này mới biết Trạm Thị Lang vẫn khỏe, giờ đang ở trong cung. Hóa ra Trạm Miễn chưa vội đi, ông chỉ chuẩn bị được thăng chức mà thôi. Nguyên là thượng thư của hộ bộ tuổi cao sức yếu, mấy năm gần đây vì gánh nặng công vụ mà thính giác và tư duy đều giảm sút. Khi trả lời thánh thượng lúc thượng triều thì đầu đuôi không ăn nhập nhau, còn khi trở về hộ bộ nghe các thuộc quan báo cáo sổ sách thì chỉ ngồi đó than thở mãi rằng khó thật, quá khó, hoặc là nghèo thật, nghèo đến thảm thương. Cứ thế lẩm bẩm không dưới 50 lần mỗi ngày, liên tục suốt 2 tháng. Vì vậy, nay ông gần như đã cáo quan về nhà dưỡng lão, hàng ngày nhờ y sĩ ở quán Hồi Xuân đến bắt mạch điều trị. Tần Ly vừa hồi kinh chưa được bao lâu, bận rộn đến tối mắt tối mũi nên chưa kịp tìm hiểu mấy tin tức này. Nhưng Trạm Miễn rõ ràng đã nắm rõ như lòng bàn tay. Tiền nhiệm thì đột tử, cấp trên thì lẩm cẩm, nói theo cách bình dân thì là người thì chết, người thì điên. Thời thế như vậy, dù Trạm Miễn đã tiếp nhận chức vị thượng thư hộ bộ, ông cũng khó mà thấy niềm vui thật lòng từ tận đáy tim. Hiện tại, nỗi lo lắng của ông không còn là rụng tóc hay không nữa, mà là liệu mình còn sống được bao lâu. Những việc quốc chính như vậy đã chẳng còn là thứ mà sức lực của riêng ông có thể thay đổi. Cách duy trì mạng sống có vẻ mới là điều cấp thiết cần suy nghĩ lúc này. Trong cơn lo âu, Trạm Miễn chợt nhớ đến thầy của mình, cũng là vị quan cao niên nhất triều đình. Thầy ông cũng đang đảm nhiệm một chức thượng thư, vậy mà vẫn thần trí sáng suốt, tinh thần minh mẫn. Bí quyết trong đó là gì? Thế là Trạm Miễn đến bái kiến, thành tâm cầu giáo. Sở thái phó không ngần ngại, đưa ra hai lời khuyên ngắn gọn, nhưng cực kỳ cô đọng. Điều đầu tiên có tên là đừng kìm nén, có nghĩa là đừng giữ áp lực trong lòng. Hãy học cách phát tiết ra mọi lúc mọi nơi. Thà ta làm người khác bực mình, còn hơn để người khác khiến ta tức giận. Điều thứ hai gọi là đừng keo kiệt. Trạm Miễn ngơ ngác chưa hiểu. Thưa thầy, điều này có ý nghĩa gì? Là muốn con biết cách làm việc thiện, tích đức sao? Nhìn vẻ mặt thành khẩn ngây ngô của ông, sở thái phó mất hết kiên nhẫn. Ý ta là bảo ngươi bỏ tiền ra thuê vài môn khách giúp ngươi quản lý công việc lặt vặt. Trạm Miễn bừng tỉnh đại ngộ. Còn về chuyện thuê môn khách xử lý việc lặt vặt này, nhà họ Ngô vẫn đang cân nhắc bàn bạc. Ngô Tự Khanh Ngô Giật cũng được thăng chức và cũng chuyển đến hộ bộ, giữ đúng vị trí thị lang mà Trạm Miễn vừa để trống. Nghe tin phụ thân được thăng quan, Ngô Chiêu Bạch rất vui mừng, vội đến chúc mừng phụ thân. Đúng lúc nghe thấy tổ phụ đang bàn về việc mời vài văn nhân mưu sĩ vào phủ. Ngô Chiêu Bạch còn đang suy nghĩ, chợt nghe em gái nói nữ nhi cũng nguyện san sẻ nỗi lo cùng phụ thân. Ngô Chiêu Bạch sững người. Xuân Bạch, sao muội lại cũng muốn nhận chuyện này? Hắn là cháu đích tôn của họ Ngô, thế hệ thứ ba trong dòng chính, còn chưa kịp tự tiến cử mình. Xuân Bạch có thể thử học hỏi một chút. Lão gia tử họ Ngô lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng khi nhìn cháu gái. Ngô Chiêu Bạch ngập ngừng, cuối cùng cũng không nói lời phản đối. Sau chuyến đi Đông La, Xuân Bạch đã có vẻ không còn giống trước kia. Trước đây hắn luôn thấy muội ấy có chút giả bộ, nhưng giờ đây lại có cảm giác muội ấy không còn che giấu gì nữa. Dường như thẳng thắn thể hiện tham vọng cạnh tranh của mình. Vả lại, phụ thân từng kể rằng, trong lúc nguy cấp, Xuân Bạch đã đẩy phụ thân ra khỏi đường kiếm của Thích Khách, cứu ông một mạng, thậm chí muội ấy còn tự tay giết người. Muội ấy đã giết người, như vậy chẳng phải là đến cả mạng người muội ấy cũng dám đoạt sao? Khoan đã, nghe có vẻ không đúng lắm. Chẳng phải là không có gì mà muội ấy không dám làm hay sao? Nghĩ đến đây, Ngô Chiêu Bạch, người chưa từng giết nổi một con gà, không khỏi thấy rùng mình. Thêm nữa, sau cuộc suy ngẫm dài dằng dặc năm ngoái, hắn đã bớt tự cao rất nhiều. Vì thế, dù trong lòng có điều muốn nói, rốt cuộc hắn cũng không dám lên tiếng. Ra ra, để huynh con cùng tham gia với con đi, Ngô Xuân Bạch đề nghị. Ngô Chiêu Bạch suýt không tin nổi vào tai mình. Nhìn lại, thấy em gái mỉm cười dịu dàng với mình. Chẳng phải để huynh giúp mài mực cũng tốt hơn là ngày nào cũng nhàn rỗi không việc sao? Ngô Chiêu Bạch cảm thấy nét mặt mình méo mó. Nghe ý tứ trong câu nói, chẳng phải là tận dụng phế vật sao? Hắn dù gì cũng là người đọc bao nhiêu sách, đâu chỉ biết mài mực, ngồi ở vị trí đầu. Ngô lão gia tử nhìn cháu gái, ánh mắt càng lộ vẻ hài lòng. Khi Ngô Xuân Bạch trở về viện của mình, người hầu phục vụ nàng tắm rửa xong, đang giúp nàng lau khô tóc thì hỏi, nô tỳ dọn dẹp đồ đạc cho tiểu thư. Dường như không thấy thanh đoản kiếm mà tiểu thư mang theo trước khi rời phủ. Có phải đã thất lạc ở bên ngoài không? Thanh đoản kiếm ấy đối với tiểu thư có ý nghĩa đặc biệt. Ngô Xuân Bạch đáp, có lẽ vậy, mất thì cũng không sao. Hôm đó, trong lúc nguy cấp, nàng đã đưa thanh đoản kiếm cho vị đại nhân họ Tống kia. Chắc hẳn trong cơn hỗn loạn hắn đã làm thất lạc. Lúc ấy nàng hoảng sợ, khắp nơi toàn là xác chết, nên không kịp tìm lại. Nghĩ đến chuyện này, khi nằm trên giường, Ngô Xuân Bạch lại nhớ về trải nghiệm ngày hôm đó. Cùng lúc đó, Tống Hiền vừa đóng xong quyển công văn, nhìn chiếc hộp trên bàn, bất chợt cũng hồi tưởng về khoảnh khắc giữa đất trời giá rét, khi cái chết kề cận trong gang tấc. Mỗi khi nghĩ lại sự việc ấy, hình ảnh thường hiện lên trong tâm trí ông nhất chính là người thiếu nữ cải trang làm thị nữ, với đôi tay đâm dao vào người phản quân. Sau đó bàng hoàng nhìn hắn với đôi mắt đầy kinh hoàng. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Ánh trăng sáng tỏ, gió đêm lặng lẽ. Cơn mưa ấy đã cuốn đi chút hơi lạnh cuối cùng của buổi chiều xuân. Hạ sắp tới, vạn vật ngày càng xanh tươi. Tại phủ vương gia ở Ích Châu xa xôi, khu vườn sau cũng tràn ngập hoa cỏ đua sắc. Vương gia Lý Ẩn, vận áo dài tay rộng màu xanh thẫm, đứng trong đình ngắm cảnh. Một người đàn ông mặc áo đen xuất hiện sau lưng ông, quỳ gối trong đình xin chịu tội. Lý Ẩn không quay đầu lại, giọng bình thản hỏi, thất thủ rồi sao? Người kia đáp, bẩm vương gia, hình như có người đã ra tay trước thuộc hạ. Lông mày vương gia khẽ động, ông hơi nghiêng đầu. Người đàn ông áo đen bèn thuật lại sự việc, cuối cùng nói, khi thuộc hạ đến nơi, dưới chân vách núi chỉ còn lại thân xác không toàn vẹn của Dụ Tăng. Thủ cấp của hắn đã bị người khác đoạt trước. Lý Ẩn cất tiếng, giọng nói trong trẻo không có chút biến động nào. Nếu thủ cấp đã không còn, thì thân xác ấy liệu có thật là Dụ Tăng không? Cách chương.